Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641. Chương 641. U Minh Quỷ Hòa. Ngô Thiên nói: "Hảo, ngươi để ta cho ngươi cái lý do. Ta đây hiện tại xin ý kiến phê bình mà bắt kinh cho ngươi cái lý do. Muốn trở thành luyện dược sư, đầu tiên cần nắm giữ cực kỳ phong phú thảo dược tri thức. Quang những kiến thức này, có thể ở bên trong 50 năm hoàn toàn nắm giữ đều toán nhanh đến. Tiếp theo, cần phong phú kinh nghiệm chế thuốc, này ít nhất cũng cần 200 năm. Tại chúng ta tiên giới cả tên luyện dược sư trong lịch sử. Trẻ tuổi nhất luyện dược sư, cái kia luyện dược kỳ tài dược thần lão tiền bối, cũng là 53 tuổi năm đó, mới thi đậu luyện dược sư. Ngươi mới 28 tuổi mà thôi, liền nghĩ thi đậu luyện dược sư. Chẳng lẽ ngươi tự nhận là so với dược thần còn muốn thiên tài?" Hắn vừa nói như vậy, trong đại sảnh mọi người ngược lại là đồng ý quan điểm của hắn. Dược thần là cả tiên giới trong lịch sử kiệt xuất nhất luyện dược kỳ tài, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tồn tại. Trương Phàm coi như là thiên tài, cũng không có khả năng so với dược thần còn muốn thiên tài. Lại thấy trong trường thi, Trương Phàm nhún vai, nói: "Tại sao lại không chứ?" Xôn xao những lời này thông qua đại sảnh loa phóng thanh, truyền đến mỗi người lỗ tai. Tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. "Ta đi, tiểu tử này điên rồi sao? Hắn lại cảm thấy hắn so với dược thần còn muốn thiên tài. Dược thần là người nào? Có thể được xưng là thần, há lại người bình thường có thể so với? Cầm trong lịch sử sở hữu kiệt xuất luyện dược sư phân chia một cấp bậc, những người khác là một đương, dược thần một người là một đương, chính là như vậy tồn tại. Hắn bây giờ lại nói hắn so với dược thần trả lại thiên tài, đúng là điên, bệnh cũng không nhẹ a." Ngô Thiên nghe xong, quay đầu lại nhìn về phía ba cái kia Sử Thế Giang. "Nhìn thấy không, này chính là các ngươi hết lòng tiểu tử, quả thật cuồng vọng cực kỳ." Ba cái kia Sử Thế Giang cũng là vẻ mặt không lời. Trương Phàm quả thật có mới, thế nhưng lại nói hắn so với dược thần còn muốn thiên tài. Đây đúng là quá cuồng vọng, đừng nói là Ngô sư, coi như là ba người bọn họ nghe nói như thế, e rằng đều muốn trực tiếp đem Trương Phàm đuổi ra ngoài. Bất quá Ngô Thiên một lúc này cũng không có trực tiếp đem Trương Phàm đuổi ra, mà là án lấy máy truyền tin, giận quá thành cười nói: "Ha ha ha ha, hảo tiểu tử cuồng vọng, ngươi đã nói so với dược thần còn muốn thiên tài, ta đây ngược lại muốn nhìn, ngươi có gì bổn sự, liền cho ngươi một cơ hội tiến hành tay thử. Ngươi cũng đã biết, lúc trước dược thần tham gia tay thử là một lần liền thành công, hơn nữa luyện ra linh dược phẩm chất đạt đến trung phẩm linh dược. Ngươi không cần phải nói vượt qua, chỉ cần giống như dược thần, một lần thành công, linh dược phẩm chất đạt tới trung phẩm, liền coi như ngươi thắng." Trong đại sảnh mọi người, mặc dù biết đoạn này lịch sử, nhưng nghe đến Ngô Thiên một, còn là thán phục không thôi. Đồng dạng luyện dược sư, đang thi thì bởi vì trình độ quá bình thường, hơn nữa có rất lớn áp lực tâm lý, cho nên gần như có rất ít người có thể một lần liền luyện thành công. Chỉ sợ cũng chỉ có dược thần tài năng một lần thành công. Linh dược ấn phẩm chất có thể chia làm hạ tam phẩm, bất đồng phẩm chất, dược hiệu gần như chênh lệch lấy gấp 10, giá cả cũng liền chênh lệch gấp 10. Đồng dạng luyện dược sư, bởi vì cuộc thi thì áp lực tâm lý quá lớn, hơn nữa cuộc thi thì bọn họ luyện dược trình độ cũng còn quá bình thường, cho nên coi như là thành công luyện chế ra, cũng đều là thấp nhất hạ phẩm linh dược, căn bản không có khả năng đạt tới trung phẩm. Cũng chỉ có dược thần như vậy kỳ tài, tài năng đạt tới trung phẩm. Đúng vậy a, bằng không sao có thể xưng là thần đâu này. Bất quá trong sân, Trương Phàm lại không cho là đúng, trực tiếp từ tái sinh vật trong không gian lấy ra một phần dược liệu. Những hiểu đó một ít dược liệu tri thức người thấy được Trương Phàm lấy ra này một phần dược liệu, cả đám đều có phần mộng. Hà Đậu Diệp cùng Hành còn có Phục Ngọc Tử rễ cây, đây không phải hắn thi miệng đề thứ nhất thì kia ba loại tài liệu sao? Xác thực như thế, chỉ bất quá này ba loại tài liệu luyện chế ra nước thuốc chỉ là phổ thông tỉnh não dịch, là vì để cho tu luyện giả đang đột phá hoặc là luyện dược sư tại luyện dược những cái này trọng yếu bước ngoặt bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Nước thuốc căn bản cũng không phải linh dược, loại này nước thuốc đừng nói là luyện dược sư, chính là một ít bình thường luyện dược học đồ cũng có thể luyện chế ra. Cuộc thi nhất định phải luyện chế ra linh dược mới tính xong qua. Hắn hiện tại dùng những cái này bình thường đồ vật, lại nghĩ phải vượt qua dược thần. Này hoàn toàn chính là nói mò nhạt a. Dược lão thấy được Trương Phàm lấy ra này mấy dạng tài liệu, lại một lần nữa bối rối. Hắn rõ ràng Trương Phàm, biết Trương Phàm tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, nhưng là hôm nay Trương Phàm, hắn là thực xem không hiểu a. Lấy ra mấy dạng luyện chế phổ thông nước thuốc tài liệu, lại muốn luyện chế linh dược, còn muốn vượt qua dược thần, hắn đây là trêu chọc ta chơi a. Giam bên trong phòng thi, mấy cái Sử Thế Giang cũng là vẻ mặt mộng bức. Tiểu tử này cho dù không thể vượt qua dược thần, nhưng nếu là quy củ luyện chế, có lẽ xuất một chút kỳ tích, thật sự là có thể luyện chế ra linh dược. Nhưng bây giờ lấy ra này mấy dạng luyện chế phổ thông nước thuốc tài liệu, liền nghĩ luyện chế ra linh dược, mà còn muốn vượt qua dược thần, đây không phải nằm mơ đó sao? Ngô Thiên một lần vận may có cũng chẳng muốn nói chuyện, liền chờ Trương Phàm luyện chế không sau khi đi ra, hảo hảo thu thập hắn một bữa, lại để cho hắn xéo đi. Lúc này, Trương Phàm lại từ tái sinh vật trong không gian lấy ra luyện chế sử dụng dược đình, ống nghiệm, dụng cụ, sau đó trực tiếp đem dược liệu thả ở bên trong dược đình. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người lại một lần nữa hoài nghi, vô luận là luyện chế linh dược còn là phổ thông nước thuốc, bước đầu tiên đều hẳn là trước châm lửa nóng đỉnh, đây là cơ bản nhất thưởng thức, giống như là xào rau thời điểm, nhất định là trước dùng dầu chảo nóng, mà không phải trực tiếp trước tiên đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào lạnh trong nồi. Trương Phàm đây rốt cuộc là muốn, dược lão vẫn là lắc đầu thở dài. Giám thị trong phòng, tất cả Sử Thế Giang đều bó tay rồi. Trương Phàm không có khả năng liền luyện dược thưởng thức cũng đều không hiểu a. Thế nhưng là nếu như hiểu được luyện dược thưởng thức, như thế nào trả lại trực tiếp trước thả dược liệu đâu này? Như vậy chỉ cần một làm nóng, dược liệu từng phút đồng hồ liền biến thành phế thải. Đừng nói luyện chế linh dược, liền tỉnh não dịch đều luyện chế không đi ra. Trương Phàm biết mình làm như vậy, thế tất khiến cho mọi người nghi hoặc, khó hiểu thậm chí là trào phúng. Thế nhưng hắn lại không nhanh không chậm, trong tay phải, năng lượng một hồi tuôn động, chỉ bất quá Trương Phàm này đoàn năng lượng, cũng không phải trước kia hỏa hồng sắc hoặc là huyết hồng sắc, mà là một loại yếu ớt lam sắc, bên trong trả lại hỗn tạp lấy chút ít bạch sắc, sau đó này đoàn màu xanh trắng năng lượng ở bên trong tay phải của hắn ngưng tụ thành một đoàn màu xanh trắng hỏa diễm. Hỏa diễm xung quanh là yếu ớt lam sắc, mà hỏa tâm thì là nhàn nhạt bạch sắc. Này đoàn lam bạch sắc hỏa diễm không hề giống đồng dạng hỏa diễm mãnh liệt như vậy, mà là hiển lộ rất an tĩnh, tại Trương Phàm lòng bàn tay phải bên trong yếu ớt địa đung đưa. Trong đại sảnh kia hơn 500 người thấy được này lam bạch sắc hỏa diễm, cả đám đều tâm thần một hồi hoảng hốt, đây là hỏa diễm sao? Tại sao là màu xanh trắng? Không biết a, từ trước đến nay chưa nghe nói qua màu xanh trắng hỏa diễm. Dược lão thấy được này lam sắc hỏa diễm, tâm thần một hồi hoảng hốt, hơi sững sờ. Đây là giam bên trong phòng thi. Ba cái kia Sử Thế Giang thấy được này lam sắc hỏa diễm, cũng đều tâm thần một hồi hoảng hốt. Này, mà kia Ngô Thiên vừa nhìn thấy này đoàn màu xanh trắng, cả người thân thể đều là run lên, nghẹn ngào kêu lên, U Minh quỷ hỏa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.